Hỏa bạo thiên vương, chương 367, thằng bạo lực quốc gia khỏi ngành giải trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên Textoimix Bạch Ngọc viết Liễu Hạ Huy hỏa bạo thiên vương Metroyen.com chương 367, thằng bạo lực quốc gia khỏi ngành giải trí tiểu hoàng đế ai là đại lưu manh. Đây là tiêu đề của bài báo được đăng trong tạp chí của Thanh Âm Giải trí Trung Quốc. Thanh Âm Giải trí Trung Quốc là tạp chí rất có lực ảnh hưởng trong Trung Quốc, cũng là một trong những tạp chí có lượng phát hành lớn nhất. Trong bài báo này, phóng viên giải trí nổi tiếng Văn Đơn đã tiến hành điều tra kỹ càng sinh hoạt của Đường Trọng, phỏng vấn nhiều người trong cuộc, đã nhận trực tiếp được những tư liệu tin cậy. Bài báo này một khi được tuyên bố, chắc chắn sẽ làm cho ngành giải trí đưa tới hoảng sợ cùng sóng lớn. Bọn họ sắp xếp dựa theo thời gian và thứ tự việc Đường Trọng đánh người, đầu tiên là Kiều Kiều Lỗi, sinh viên năm 4 nổi danh của khoa kinh tế quốc dân trong trường Nam Đại. Hắn giống với tất cả sinh viên nam khác cũng thỉnh thoảng gây sự, hơi nghịch ngợm, ưa thích đùa dai một chút. Thế nhưng ai chẳng có chút tật xấu chứ? Chỉ bởi vì tranh đoạt một cái bàn lúc ăn cơm ở trong căn tin trường học mà Đường Trọng lại đánh đập người này một cách tàn nhẫn. Người thứ hai là Trương Hải Dương, là một thầy giáo nổi danh trong trường Nam Đại, vợ chồng họ cùng kinh doanh một tiệm cơm trong trường Nam Đại. Đường Trọng xảy ra xung đột cùng Kiều Lỗi trong tiệm cơm, bị người thầy giáo này phát hiện, lập tức tiến lên ngăn cản, kết quả thì đầu của thầy bị Đường Trọng đánh vỡ đầu, trọng thương phải nhập viện. Kiều Lỗi cuối cùng bởi vì không thể chịu nổi nhục mà học, một người trẻ tuổi có một tiền đồ tốt như vậy lại bị giang dở. Thầy Trương Hải Dương bị đánh vỡ đầu cũng chỉ có thể nuốt xuống trái đắng, bởi vì Đường Trọng là đệ tử mà thân như con của thầy Tiêu Dục Hằng là viện trưởng khoa tâm lý của trường Nam Đại, là người đặt nền móng cho môn tâm lý học thực dụng của Trung Quốc. Đương nhiên, hắn còn có một sư huynh đại danh đinh đinh gọi là Vương Kỳ Khuê. Cha ta không phải Lý Mò Cương, nhưng thầy giáo ta là Tiêu Dục Hằng, người thứ ba là Lỗ Nhất Phi, là bạn học cùng lớp của Đường Trọng, lúc mới nhập học là lớp trưởng tạm thời của lớp. Bởi vậy Đường Trọng sinh ra ghen ghét, hiệu triệu mấy tên đồng học ngủ chung phòng vây đánh hắn, lại dùng tiền mua phiếu lấy được phiếu bầu của đại bộ phận bạn học trong lớp. Đúng vậy, mọi người không nhìn lầm, Đường Trọng không giống minh tinh, hắn càng giống quan viên mua chuộc để trúng cử. Tập đoàn Mifu tất cả mọi người đều không xa lạ gì rồi, nhưng cái tên Lưu Vĩ Đông chắc rất nhiều người không quá quen thuộc. Vì lúc cùng hợp tác với nhóm Trời Khô Hồ Điệp đã xảy ra một chút ma sát nhỏ, mà Lưu Vĩ Đông bị Đường Trọng giả trang nữ đánh cho nhập viện. Tôi phỏng vấn bác sĩ trưởng thì được biết khi Lưu Vĩ Đông được đưa đến bệnh viện đã ở vào trạng thái chết giả. Tiếp theo là Tôn Thanh, là con của Tôn Văn Lâm, phó chủ tịch công ty giải trí Hoa Thanh. Đúng vậy, rất nhiều người trong cuộc đã chứng kiến, Đường Trọng đánh Tôn Thanh vì tiến đến nói chuyện cùng Lâm Hồi Âm, có người nghi là vì ghen. Vì sao Đường Trọng đánh Tôn Thanh lại còn có thể tiếp tục được công ty giải trí Hoa Thanh lăng xê chứ? Ha ha, mọi người đoán thử xem sao? Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, complain Textoimix Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương hắn là Mê Chủ Yên, com nếu như có thể nói, cái danh sách này tôi còn có thể tiếp tục viết tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, trang báo có hạn, lời văn có khả năng biểu đạt hết được chuyện của loại người bạo lực cũng rất có hạn. Tôi rất nghi hoặc Đường Trọng đánh nhau cùng một đồng học, làm trọng thương thầy giáo, khiến đồng bọn hợp tác vào trạng thái chết giả, tại sao lại được nhiều người ưa thích như vậy? Tại sao lại có nhiều thương nhân lựa chọn hợp tác cùng hắn như vậy chứ? Fan hâm mộ không biết nội tình này nên mới có thể bị giấu kín, nhưng những thương nhân kia biết được nội tình vì sao còn lựa chọn trợ trụ Vi Ngược chứ? Máu trong huyết quản của các ngươi đến cùng có chảy huyết dịch đạo đức hay không? Gần đây nghe được tin bất ngờ nhưng cũng là mộ một tin dữ lớn, đạo diễn Ngô Sâm Lâm muốn mời Đường Trọng đảm nhiệm nhân vật nam chính trong Hắc Hiệp phần 4, làm một fan hâm mộ của Hắc Hiệp nghe được tin này tâm chết như cho. Mà thôi, cái thế giới này, tôi không hiểu. Bài báo này một khi được tuyên bố, chắc chắn sẽ được tất cả tòa báo khác đăng lại. Báo mạng Internet cũng sẽ đồng thời theo vào, tin này sẽ được truyền bá khắp cả nước cùng thế giới một cách nhanh nhất. Mà ngay cả truyền thông nước ngoài minh tinh bạo lực Đường Trọng. Liễu Hạ Huy men con chat, Trung Quốc có một vị nếu như trước khi Đường Trọng thái hơi chiếm thượng phong, bố, Đường Trọng chắc đường. Mà ngay cả huyết chiến cùng Trung Minh Vũ ở vào trạng nhưng sau khi bản thảo của tạp chí này được tuyên sẽ bị mỗi người hô đánh là một con chuột, chảy qua bộ phận fan hâm mộ ca nhạc của nhóm Hồ Điệp xem được tin đăng trên tạp chí này cũng sinh ra hoài nghi với nhân phẩm của Đường Trọng. Chắn một M trước khi, hai bên mê ca nhạc chửi nhau, nếu như fan hâm mộ của Trung Minh Vũ nói Đường Trọng là người bạo lực, lập tức fan của Đường Trọng phản kích Trung Minh Vũ là tiểu nhân âm hiểm. Hiện giờ, sau khi tin này được đăng, fan của Đường Trọng dù nói cái gì thì bọn họ sẽ ném bài báo này tới. Sau đó bên kia sẽ hành quân lặng lẽ rồi. Bản thảo của bài báo này hay nhất chính là thật thật giả giả thật thật. Những người được nêu ra hoặc có danh tiếng, hoặc có đơn vị công tác làm cho người ta có cảm giác phi thường tin tưởng. Nhóm dịch Kiều Phong mê Chu Yên, có một người trong đó có khả năng là oan uổng, nhưng nhiều người như vậy chẳng lẽ tất cả đều bị oan uổng hay sao? Bạch Tố đập mạnh bài báo này vào mặt trên bàn trà, nói hung ác khinh người quá đáng. Trùng Minh Vũ làm hay sao? Mê Chu Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương Đường Trọng cười hỏi. Cậu cũng không sốt ruột à, Mê Chu Yên. Còn Bạch Tố tức giận trừng mắt nhìn Đường Trọng, trước kia quan tâm Đường Trọng là chuyện công, hiện giờ quan tâm Đường Trọng là chuyện công nhưng có thêm tình cảm tư nhân nữa, chính cô đều không có biện pháp phân biệt rõ. Là chinh phục phụ nữ trước phải chinh phục phía dưới của cô ta. Cũng không biết thằng rùa đen nào nói những lời này, có cái gì cần phải sốt ruột sao? Đường Trọng nở nụ cười, hắn nói cũng không phải sự thật, cậu cũng không tức giận sao? Tất nhiên là tức giận, Đường Trọng vừa cười vừa nói. Tôi rất tức giận, Đường Trọng thật sự tức giận, dâu dài cả đời đều chưa nói qua mấy còn thiếu sao. Liễu Hạ Huy Yên, com MZN, com cải chó gì, 3 ngày, 5 ngày sẽ trôi qua thôi, rồi cho nước bẩn, nói thật nhóm dịch Kiều Phong mê Chu Yên, com nhưng người chết ở trên tay ông ấy bé gãy cổ của đối phương, người. Dùng đao bút mà là giết người à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế thì phải xem bọn họ muốn giết chính là người nào rồi. Người quan tâm đến danh dự sẽ bị bọn họ chọc giận. Đường Trọng là người như vậy, hắn sẽ quan tâm thanh danh sao? Nguyên nhân Đường Trọng tức giận là thằng tác giả này lại kéo thầy Tiêu Dục Hằng vào. Hơn nữa, thằng này lại hô lên, cha ta không phải Lý Cương, nhưng thầy giáo ta là Tiêu Dục Hằng, khẩu hiệu như vậy, thằng này đây là muốn đem viện trưởng Tiêu Dục Hằng lên trên lò lửa nướng. Cho hắn đình chỉ hô hấp, đây mới là giết Metacom, thằng phóng viên này nói không sai, viện trưởng Tiêu Dục Hằng đúng là đối đãi với hắn như là con cháu vậy. Học vấn của cả đời thầy đều truyền thụ không một chút giữ lại, thầy cũng thỉnh thoảng còn muốn truyền thụ cách làm người, cách làm việc cho hắn. Tuy Đường Trọng không thể tiếp nhận, nhưng hắn vẫn mê Chu Yên. Cầm plain text to image Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương cảm kích những người muốn tốt cho hắn. Mê Chu Yên, com học vấn nguyên bác giống như biển, làm người kiên cường chính trực. Một lòng muốn kiến thiết cùng nghiên cứu lĩnh vực tâm lý học. Lĩnh vực tâm lý học của Trung Quốc cất bước muộn, có thể gắng sức đuổi theo nhanh như vậy, có quan hệ rất lớn do những nhà nghiên cứu này. Tức giận còn cười à, một vị lão thành dễ thân, khả kính như vậy, lại bị bọn họ công kích thành một vị dùng quyền làm việc làm theo tư tâm là ác bá trong giới giáo dục. Đường Trọng có thể nào không tức giận sao? Cười là đại biểu tôi rất tức giận. Đường Trọng chỉ vào mặt của mình nói với Bạch Tố, tôi cũng bị bọn họ làm tức tới mức cười. Không thể tùy ý để bọn họ bại hoại thanh danh của cậu. Bạch Tố nói, cái đó thì quá tiện nghi hắn. Đường Trọng nói, Liễu Hạ Huy tôi để cho bộ phận PR của công ty xuất động tìm kiếm người trong cuộc đứng ra phản kích bài báo của hắn. Jason com yên, com n, com cậu sẽ không muốn tự mình động thủ chứ. Cậu phải biết rằng, nghệ nhân trong ngành giải trí bị phê bình cùng công kích là chuyện bình thường. Nếu cậu đánh phóng viên này, nhưng những phóng viên khác cũng phê bình cậu thì làm sao bây giờ? Nếu lần này cậu động thủ đánh người, vậy thì cậu sẽ thật sự là loại người mà hắn nói rồi. Lúc đó, sẽ không có người nguyện ý đúng ra giúp cậu. Nói tôi có thể ngu xuẩn như vậy à, Đường Trọng vừa cười vừa nói. Đánh hắn là tiện nghi cho hắn. Hiện giờ, dùng danh khí của tôi, nếu động thủ đánh một cái phóng viên, chắc chắn sẽ thành tựu cho thanh danh của hắn à, đúng vậy. Bạch Tố gật đầu, nếu cậu đánh hắn thì sẽ làm danh tiếng của hắn càng lúc càng lớn, tiền kiếm được cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Tất cả báo giải trí đều sẽ thích tìm hắn viết bài. Nhóm dịch Kiều Phong mê Chu Yên, còn cô xem, làm minh tinh có cái gì tốt chứ? Người khác mắng mình, nhưng mình lại không có biện pháp mắng trả lại. Như vậy lộ ra tôi rất không có tố chất mê Chu Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương rồi. Mê Chu Yên, con đường tôi đi gọi điện thoại, Bạch Tố thật sự là tương đương im lặng, cậu mắng chửi người còn thiếu sao? Trên báo chí cậu đánh những người này đều đúng, chỉ sai ở động cơ đánh người mà thôi. Trọng duỗi lưng một cái, vừa cười vừa nói, Liễu Hạ Huy tiểu hoàng đế hay là đại lưu manh, bài báo này có lực ảnh hưởng to lớn như thế. Lớn đến mức dù là báo chí hay là trên internet đều xuất hiện một luồng phong trào trái chiều mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Lãng Microblogging là một cuộc điều tra giữa hai người Trung Minh Vũ và Đường Trọng, bạn nguyện ý tin tưởng vị minh tinh nào? Mấy ngày hôm trước, Đường Trọng vượt lên đầu Trung Minh Vũ hơn 10 vạn phiếu. Hiện giờ, sau khi bài báo này xuất hiện, không đến một ngày, Trung Minh Vũ đã phản siêu Đường Trọng hơn 50 vạn phiếu. Kinh khủng hơn chính là những fan hâm mộ vốn là bình chọn cho Đường Trọng cũng nhao nhao ở phía sau nhắn lại nói sớm biết Đường Trọng là người như vậy thì sẽ không đem phiếu bình chọn cho hắn. Người nào hô vang rồi thì thoạt nhìn điều đúng sẽ là của người đó. Bảo sao hay vậy, đây là bản tính của nhân loại. Bởi vì Đường Trọng bị người người hô đánh cho nên Đường Trọng nên là một cái người xấu. Nếu không, làm sao lại nhiều người chán ghét hắn như vậy hả? Phù không chỉ có như thế, hội fan hâm mộ của Hắc Hiệp cũng ký tên kháng nghị tập thể yêu cầu đạo diễn Ngô Xâm Lâm thay đổi thay thế nhân vật nam chính của Hắc Hiệp. Bọn họ không thể tiếp nhận một cái bạo lực cuồng trở thành thần tượng của bọn họ, trở thành thần trong suy nghĩ của bọn họ. Fan hâm mộ Hắc Hiệp đâu chỉ xê trăm vạn, ngàn vạn chứ. Trong lúc nhất thời, tất cả tòa báo lớn, TV, radio cùng mạng Internet toàn diện tăng lên, toàn dân động viên, tất cả mọi người bắt đầu ký tên kháng nghị không cho Đường Trọng được làm nhân vật nam chính của Hắc Hiệp. Bạo lực cuồng, Quốc gia ngành giải trí, 2212 bình phương, đây là khẩu hiệu được bọn họ hô nhiều nhất. Quy mô khổng lồ như thế, chỉ sợ là Ngô Xâm Lâm có là đạo diễn lớn cấp quốc tế cũng không khỏi phải cân nhắc có nên tiếp tục chọn Đường Trọng là diễn viên chính có phù hợp hay không. Đạo bút không thể giết người, nhưng quả thật có thể làm người ta chán ghét người. Đường Trọng đã gặp phải nguy cơ mất tín nhiệm lớn nhất khi hắn gia nhập ngành giải trí. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, com cách chương.